Idol cùng Tùng Tài tàn tật công khai rồi. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Quyên Beta Quýt Quýt. Vào 8 giờ tối, được phát sóng trên truyền hình Lệ Chi. Những thước phim đẹp như tranh thủy mặc hòa cùng với tiếng nhạc nền vang xa. Hạt mưa rơi trong không trung, không khí mờ mịt, một cánh cỏ trắng bay lướt qua giữa sông. Trong một đình trung nhỏ ven sông, hai người một thanh y một bạch y đang đánh cờ, bàn cờ rải rác hai quân đen trắng, vừa yên tĩnh lại vừa kịch liệt chém giết đối phương. Trong đình, người đàn ông mặc bạch y thả quân cờ của mình kết thúc ván cờ. Hình ảnh thu nhỏ ngay lập tức ngay bên kia sông, hai đội quân đang đánh nhau, máu bắn tung tóe trong mưa, binh lính hỗn loạn, cả khung cảnh bị nhuộm bởi màu máu. Những thăng trầm của câu chuyện bắt đầu tự thuật từ những câu chuyện xưa. Bộ phim của đạo diễn Lý Khước luôn được biết đến với những hình ảnh tinh tế. Mà thậm chí còn tinh tế hơn nữa, cho dù là hình ảnh hay nhạc phim, tất cả đều được trau chuốt cẩn thận ở mức độ cao. Những hình ảnh như tranh vẽ bằng mực, âm nhạc bay bổng, khác với những bộ phim truyền hình khác sử dụng bộ lọc màu phổ biến ngày nay, như thể chúng được sản xuất trên cùng một dây chuyền. Phim thu hút khán giả ngay lập tức mà khi cốt truyện bắt đầu lần lượt mở ra rõ ràng hơn, mọi người thậm chí còn không muốn chuyển kênh. Tập 1 còn chưa chiếu xong, trên mạng đã sớm bùng nổ. Nhiều cư dân mạng cho biết, chỉ dựa hình ảnh và nhạc phim, dù cốt truyện có nát tôi cũng sẽ theo dõi. Những người hâm mộ đã theo dõi Weibo chính thức của, xem một số bình luận nổi bật đã lập tức phản bác. Lầu trên, xem xong tập 2 rồi quay lại nói tiếp. Truyền hình Lệ Chi phát sóng 2 tập mỗi ngày, mà bình luận trực tuyến khí thế ngút trời, tập đầu tiên vừa kết thúc đang chiếu quảng cáo. Nhiều người chờ quảng cáo nhàm chán mà bình luận tung tóe trên mạng. Khi quảng cáo kết thúc, bài hát mở đầu của tập thứ 2 vang lên, rất nhiều người ngồi trước TV đều không hẹn mà cùng hướng vào màn hình. Tập đầu tiên chủ yếu là giới thiệu bối cảnh thông qua trận chiến tại Bạch Thủy giữa Trần Quốc và Ngụy Quốc, sự tranh chấp giữa 6 quốc gia lúc bấy giờ được nổ ra. Vào thời điểm đó, có 6 quốc gia gồm Trần, Ngụy, Yến, Triệu, Hàn và Tề, mỗi quốc gia đều có điểm mạnh và yếu. Nhưng dù là quốc gia nào thì cũng có tham vọng thôn tính 5 nước còn lại để thống nhất thiên hạ. Vào thời kỳ chiến tranh này, có vô số người tài giỏi đã vì nước góp sức lập công cho hoàng đế và được lưu danh sử sách. Vào thời điểm đó, nước Yến là quốc gia yếu nhất bị liên lụy trong trận Bạch Thủy, phải đối mặt với tình thế khó khăn bị nước Ngụy thôn tính. Yến Thái Tử ở Kim Lăng Đài sử dụng báu vật của Yến Cung làm mồi nhử thu hút vô số cao nhân tài tử tới giúp đỡ, giải quyết tình trạng khó khăn của nước Yến. Bạch Thủy ẩn sĩ Thương Tiệm Lưu cùng thị vệ Yến Vô của mình đến nước Yến. Tập 2 vừa bắt đầu, chủ tớ hai người tiến vào lãnh thổ phía Bắc của Yến Quốc gặp Thế Tử Trấn Bắc Vương. Đám đông trên phố dài náo nhiệt, Thế Tử Trấn Bắc Vương dục ngựa phi nhanh, vô số bá tánh nhanh chóng tách ra nhường đường, chỉ có Thương Tiệm Lưu và Yến Vô thản nhiên đi ở giữa, coi như không thấy. Thế Tử Trấn Bắc Vương cao lớn tuấn mỹ, lại được nuông chiều từ nhỏ đến vô pháp vô thiên, coi mạng người như cỏ rác, thấy hai người không tránh, vẻ mặt tức giận, không những không dừng lại, ngược lại còn kẹp chặt bụng ngựa lao thẳng tới. Vô pháp vô thiên, không biết trời đất là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Tiệm Lưu dừng lại, vẫn bất động, Yến Vô từ bên cạnh sông lên, mũi kiếm chĩa thẳng vào Thế Tử Trấn Bắc Vương. Thế Tử Trấn Bắc Vương tuy ăn chơi trác táng, nhưng võ công lại không tệ, lập tức dẫm lên lưng ngựa rút kiếm nghênh đón. Cảnh này là màn võ thuật đầu tiên của Ôn Nhuận, mà Thế Tử Trấn Bắc Vương cũng do Thẩm Mục tuân thủ vai. Lúc trước đoàn phim bởi vì Lăng Thượng Nghiêu bị tuôn ra xịt căng đan nên đoàn làm phim đã đổi thành Thẩm Mục diễn Thế Tử Trấn Bắc Vương. Hai người có quan hệ tốt đều phấn đấu để đạt được sự hoàn hảo nhất trong diễn xuất. Quay cảnh võ thuật này mất rất nhiều thời gian, lại chịu không ít đau khổ nhưng kết quả rất rõ ràng. Sau khi tập 2 được phát sóng, màn võ thuật được fan hâm mộ của hai người thổi phồng lên. Đặc biệt là các fan sữa bột, khi bộ phim chưa chiếu, bọn họ luôn bị các anti fan mắng, chế nhạo kỹ năng diễn xuất của Ôn Nhuận không tốt, họ cũng chỉ có thể im lặng, nói cho cùng không có tác phẩm là thực sự không có tác phẩm. Nhưng bây giờ phát sóng, một màn võ thuật đủ để khiến tất cả đám người đó phải câm nín và kinh ngạc. Bản thân Ôn Nhuận bề ngoài hiền lành, vô hại, tính tình mềm mỏng, lúc bình thường tính cách cũng rất tốt, ai tiếp xúc qua cũng đều khen tính tình tốt. Nhưng trong phim, không còn thấy bóng dáng của Ôn Nhuận đâu, mặt mày thon gọn, lông mày dài mỏng, ánh mắt lạnh nhạt, cho dù là dáng vẻ cầm kiếm hay rút kiếm, đều khiến người ta cảm thấy cậu là kẻ lạnh lùng ít nói nhưng trong lòng hắc y thiếu niên vẫn cất giấu ánh sáng nho nhỏ. Đặc biệt trong màn võ thuật này, kỹ năng diễn xuất của Thẩm Mục Tuân rất tốt, tuy cùng Ôn Nhuận đối chiến nhưng không hề có chút thừa thãi, diễn xuất của cả hai đều có điểm riêng, cho dù thế nào thì vẫn là hoàn hảo. đặc biệt Ôn Nhuận đã bị bôi đen lên hot search trước đó vì kỹ năng diễn xuất, bây giờ trái ngược lại càng nổi bật hơn. Cho nên tối hôm nay vừa chiếu xong tập 2, sữa bột cười hả hê tác Weibo anti. Fan trước kia bôi đen Ôn Nhuận, nhóm sữa bột truyền tiếp tin nhắn, nói diễn xuất của nhóc Ôn của chúng tôi kém, tiến hai bước ra đây. Tự vả mặt có sưng không? Nói khuôn mặt Ôn Nhuận phẫu thuật thẩm mỹ mặt bị liệt, tiếp tục xùa đi. Hôm nay tâm trạng thoải mái, sữa bột sẽ huy động vốn từ fandom để giúp mày đến khoa mắt khám. Theo đó các fan sữa bột khác tiếp tục tác theo trào lưu, tác truyền tiếp các tài khoản marketing. Một số âm thầm xóa Weibo giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có những con vịt chết mỏ vẫn cứng. Kỹ năng diễn xuất không thể cãi, nhưng vẫn vơ lấy những tấm ảnh cũ mờ ảo, cắn chết nói Ôn Nhuận đã từng phẫu thuật qua. Chẳng qua lần này mấy cái đám quân đen kia đã nhận được bài học, không dám đem việc chỉnh khuôn mặt cứng đờ ra nói nữa, mà giả bộ chế giễu hỏi. Ôn Nhuận sửa ở bệnh viện nào vậy? Nếu không nhờ ảnh cũ so sánh thì không nhìn ra dấu vết, nên mình đề nghị ai đó muốn phẫu thuật thì lấy làm kinh nghiệm nha. Sữa bột tức chịu không nổi, lấy những bức ảnh cũ thời học sinh ra bác bỏ, nhưng một số người vẫn lựa chọn coi như không thấy. Chộp lấy một vài bức ảnh xấu xí được đăng bởi blogger kia. Dù sao thì đạo lý không nghe, người nói không biết nói, đen lại tiếp tục đen. Náo loạn một hồi ngược lại đem chủ đề, Ôn Nhuận phẫu thuật thẩm mỹ, leo lên hot search, một loạt kịch bản quen thuộc, fan sữa bột nhanh chóng có phản ứng, suy đoán có người cố ý mua black hot search muốn nhân cơ hội bôi đen Ôn Nhuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sữa bột nhanh chóng chống lại tin đồn, nhưng cũng không ngăn được lượng truy cập tìm kiếm cực hot, nhiều người chỉ cần đọc tiêu đề đã bắt đầu nhấp vào xem. Hot search nhanh chóng leo lên hàng đầu, Trịnh Tuyên đương nhiên cũng có phản ứng, lập tức liền liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng chuẩn bị triệt hot search bác bỏ tin đồn. Nhưng bộ phận quan hệ công chúng còn chưa bắt đầu hành động, blogger kia ban đầu lù lù bất động, bỗng nhiên sống dậy. Blogger ban đầu chỉ có vài chục người theo dõi, xem nội dung Weibo chỉ là một người qua đường bình thường. Sau khi Weibo của blogger này bị tài khoản marketing đào ra, đầy các loại tin nhắn và bình luận của anti-fan nhưng vẫn không thấy bất kỳ động tĩnh gì của blogger. Mọi người đều cho rằng blogger này đã sớm bỏ tài khoản chạy rồi. Nhưng bây giờ ai ngờ blogger này đã trở lại. Không chỉ vậy, cô còn xóa bài Weibo bôi đen Ôn Nhuận đi và đăng lại một Weibo dài. Câu đầu tiên khi mở đầu Weibo là tôi xin lỗi sữa bột vì lúc đó tôi mù không thấy, nhóc Ôn thật sự là đẹp tự nhiên không phẫu thuật gì hết á, CMN quá đẹp trai rồi, đúng là thần tượng của tôi, không nhầm lẫn đâu được. Một tấm ảnh trong bình luận mới nhất, ô, vị anti này, thành sữa bột rồi. Không chỉ vậy cô còn hùng hồn viết nên câu chuyện về hành trình từ anti. Fan thành fan, vì ngôn ngữ hài hước lại còn sử dụng rất nhiều biểu tượng cảm xúc hiệu ứng rất vui nhộn, lại một lần nữa gây nên cơn sốt. Như tục ngữ có câu, ghét mãi rồi cũng sẽ đến lúc phải thành fan thôi, câu nói này một chữ cũng không sai. Blogger nói rằng ban đầu cô rất ghét Ôn Nhuận, cảm thấy cậu không khác gì những tên khốn nạn gài bẫy người ta bằng cách lăng xê cường điệu. Để bôi đen cậu, cô đã lùng sục tất cả các bộ phim truyền hình mà Ôn Nhuận đã quay, lọc ra những hình ảnh xấu xí nhất của Ôn Nhuận và đăng lên Weibo. Nhưng không ngờ lại bị sữa bột xé tan tác vì chuyện này. Cũng tự tát vào mặt mình với những bức ảnh của Ôn Nhuận khi còn là học sinh. Tất nhiên blogger không phục, cô ấy có thể chịu đựng sự chán ghét của mình sau khi xem tất cả những nữ diễn viên từng hợp tác với những bộ phim của Ôn Nhuận. Bây giờ thần tượng nào mà không đẹp, đấy đều là đi chỉnh, không đẹp thì làm sao cho người khác nhìn được. Cô xác định những tấm ảnh đó đều là Photoshop, Ôn Nhuận nhất định phải là một người xấu xí lại bẩn bẩn. Vì vậy, cô tìm thông tin trên Baidu, thấy các bài đăng trên diễn đàn trường trung học và đại học của Ôn Nhuận. Ý định ban đầu của cô là tìm tư liệu ảnh xấu và mặt sữa bột. Kết quả là xem xong không thể dứt ra được nữa. Baidu Tieba, mạng xã hội của Trung Quốc tương tự Google. Weibo đưa ra một bức ảnh chụp khuôn mặt của Ôn Nhuận từ khi cậu còn là sinh viên đại học. Khuôn mặt thiếu niên ngây ngô ngồi ở thư viện, mặc chiếc áo phông trắng chữ T đơn giản, trên tay cầm cuốn sách, lông mi dài rủ xuống, ngay cả thời gian dường như cũng ngừng lại vì anh ấy. Chủ post khàn giọng rít gào, idol của tôi chính là một thiên sứ, hu hu, ngôn ngữ của người phàm không thể miêu tả hết vẻ đẹp của cậu ấy. Tôi khuyên mọi người nên vào diễn đàn đại học quy xem. Những bài đăng về bình chọn giáo thảo, những bài đó chính là báu vật a. Ai mà lại không yêu thiên sứ nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn chứ? Giáo Thảo, người đẹp trai nhất trường, lớp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rít gào xong, cô cũng đính kèm các liên kết đến các bài diễn đàn đại học quy và một số bài đăng về cuộc thi bình chọn giáo thảo của trường. Thậm chí bao nhiêu người đăng ảnh ôn nhuận bao nhiêu bài đều được đánh dấu rõ ràng. Có thể nói là vô cùng chu đáo. Weibo dài này ước chừng ngàn chữ, một nửa là điên cuồng thải hồng thí, không phải là những lời nói khô khan vô hồn mà còn có hình ảnh, cảm xúc cực kỳ chân thực. Kai Hong Pi, thải hồng thí, dịch là rắm cầu vồng. Nhưng mình để thế kia cho đỡ thô, ý chỉ là khen idol, dù có thả rắm cũng thành cầu vồng. Đối với những bài nói ôn nhuận phẫu thuật thẩm mỹ, blogger còn nhảy ra hung hãn tranh luận. Bà đây phải đăng nhiều bức ảnh có độ nét cao không góc chết như thế để làm gì? Xin hỏi mắt dùng để trang trí à? Không ai có thể ngờ tới hành động của blogger, không chỉ người qua đường, fandom sữa bột cũng choáng váng. Sau khi phản ứng, lại do dự có nên nhận cô em gái từ NT. Fan thành fan này không, thì thấy blogger thay đổi phong cách cứng cáp thành nhẹ nhàng, ngượng ngùng, thực ra đây là đại danh của tôi, kể từ khi tôi chuyển sang fan thì quên mất. Mỗi ngày đều vì ôn sữa khuynh đảo, đây mới là đại danh của tôi nha. Đốt, toàn thể sữa bột, không ai khác là cô ấy, vốn tài khoản Weibo, mỗi ngày đều vì nhóc ôn khuynh đảo, này rất nổi tiếng trong giới sữa bột, vì blogger có kỹ năng chỉnh sửa ảnh level max còn có thể chơi trò thải hồng thí. Mỗi khi cô ấy đăng một bức ảnh trong siêu thoại, đều có thể nhận được rất nhiều người tương tác lẫn theo dõi. Sau đó, thấy mấy trạm đều dùng ảnh của cô ấy. Chỉ là cô vợ này có vẻ không thường xuyên chơi Weibo, chỉ xuất hiện khi đăng ảnh. Trong lòng sữa bột cô ấy là một người vợ tốt bụng lại bí ẩn. Kết quả hiện tại sụp đổ hoàn toàn, lại phát hiện cô vợ này trước đó là NT. Fandom sữa bột tâm trạng phức tạp, nhưng điều này không ngăn cản các chị em đoàn kết để chống lại những NT chân chính. Sau đó Weibo của mấy kẻ NT bị xóa, Weibo mới đăng này đã nhanh chóng leo lên hot search. Một nửa là công lao của sữa bột và người qua đường, nửa còn lại là nỗ lực PR của tinh vực triệt bỏ Black Hot Search lúc đầu, đưa Hot Search mới lên làm sáng tỏ tin đồn. Hiệu quả rất tốt, bị vả mặt ngược lại bất kể là thế nào thì đều khiến người ta thoải mái. Ôn nhuận dùng thực lực đập vào mặt đám NT, fan lại có fan tiếp sức, ngoại trừ một số ít người không biết thực sự là hắc thật hay thủy quân đang múa loạn, hầu hết những người qua đường đều công nhận vẻ đẹp và thực lực của ôn nhuận. Những tin đồn như phẫu thuật thẩm mỹ hay kỹ năng diễn xuất kém đều sụp đổ, thậm chí có rất nhiều người qua đường đã quay sang hâm mộ vì điều này, một số người bận rộn liếm những bức ảnh được đăng bởi blogger, một số gia nhập fandom sữa bột bắt đầu thải hồng thí. Mới ra mắt đã tận dụng sự nhiệt tình của số đông, thu hút thành công làn sóng chú ý, rating tăng đều đặn trong vài ngày đầu cũng gây nên một cơn sốt trong các bộ phim truyền hình. Ngay khi được phát sóng, Diệp Hàn Thanh cuối cùng cũng hoàn thành công việc của mình, tranh thủ rảnh rỗi mở trang web xem phim. Ngoài việc được phát sóng trên truyền hình Lệ Chi, phiên bản trực tuyến của cũng được phát sóng độc quyền trên ứng dụng iZuzu. Ái truy kịch, Diệp Hàn Thanh đã đăng ký tài khoản, cũng nạp thành thành viên VIP ngay ngày phim bắt đầu phát sóng, nhưng hắn thực sự rất bận, không xem được. Cho đến hôm nay mới nhàn nhã một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hàn Thanh đeo tai nghe vào, ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt đối mặt với máy tính. Những người không biết sẽ nghĩ rằng hắn đang giải quyết công việc, nhưng trên thực tế, bài hát mở đầu tuyệt vời của lại vang lên trong tai nghe. Quá trình cập nhật chậm hơn so với truyền hình Lệ Chi, nhưng ngay cả thế, phần mở rộng của phiên bản mạng vẫn che khuất toàn bộ màn hình rất nhiều. Diệp Hàn Thanh cau mày định tắt nhưng đột nhiên nhận thấy rằng hầu hết các tập bị che có liên quan đến ôn nhuận. Nói cách khác cùng ôn nhuận của Yến Vô liên quan. Như đã biết là truyền thể IP, bản nguyên tắc nhiệt độ đã không thấp, fan nguyên tắc lại nhiều, mà ở đồng nhân văn, Yến Vô chắc chắn là người có CP nhiều nhất. Ngôn tình hay BL đều có, chỉ có nhiều chứ không ít. Ai lại có thể không yêu một Mỹ Nam từ công phu tuyệt đỉnh, thân thế bi thảm. Vì vậy, sau khi phim được phát sóng, nhiều fan nguyên tắc theo dõi bộ phim tự nhiên lại ghép CP. Diệp Hàn Thanh nhìn màn đạn, fan CP đang đại chiến 300 hiệp là fan CP. Thương Yến, thương tiệm lưu ích Yến Vô, màn đạn bên trung bình luận phim kiểu ngang ở trên đầu màn hình, phóng như đạn bắn ấy. CP, Vân Yến, Thế tử Trấn Bắc Vương Vân Trường Sơn nhân Yến Vô. CP, Vô Ca, Yến Vô nhân tiểu quận chúa Vân Trường Ca. Đây là ba cặp CP hot nhất có liên quan trong phim, fan CP. Vô Ca, cảm thấy đây mới là chính cung, hù đều là đi tìm chết. Người hâm mộ CP. Thương Yến, và người hâm mộ, Vân Yến, nghĩ rằng tình huynh đệ mới là chân ái ca ca. Thế tử mới là tình yêu đích thực của Yến Vô, vì thế mà cấu xé nhau. Diệp Hàn Thanh nhìn màn đạn dày đặc cười lạnh chế nhạo tắt màn đạn. Cách chương.